Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4800, Khô Lâu Vân, chương 4804, Khô Lâu Vân, không ngừng khảo nghiệm phía dưới, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi vạn phần kinh hỉ, tâm ý tương thông phía dưới, Kim Điêu Pháp Thân 9 cái chủ lông chim, cùng Kim Điêu Pháp Thân tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần khống chế cùng chỉ huy. Liền sẽ tự động dựa theo Chu Hoành Vũ tâm ý, đi công kích hoặc phòng thủ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần toàn lực đi khống chế còn lại 3.000 vũ kiếm là có thể. Về phần, Chu Hoành Vũ tự hào chư thần thú trên thi thể, kiếm đi đầu kia xanh biếc pháp tắc chi huyền, cũng vô cùng đặc biệt. Cái này đạo pháp thì chi huyền, thoát ly thiên địa về sau, vậy mà y nguyên có thể tồn tại. Về phần kỳ công có thể, cũng là vô cùng cường đại. Màu xanh biếc pháp tác chi huyền, một mặt thắt ở Kim Điêu Pháp Thân trong thức hải, một chỗ khác thì có thể liên thông bất luận một cái nào sự vật. Một khi dùng đầu này màu xanh biếc pháp tác chi huyền trói chặt một mục tiêu, như vậy Chu Hoành Vũ phát ra sở hữu viễn trình công kích đều muốn tự động khóa chặt mục tiêu. Chu Hoành Vũ chỉ cần toàn lực bắn ra 3.000 kim vũ kim kiếm là có thể. Tất cả vũ kiếm đều sẽ tự động bắn hướng mục tiêu. Vô luận đối phương như thế nào tránh né đều vô dụng. 3.000 vũ kiếm sẽ tự động truy tung mục tiêu. Không đạt mục đích không bỏ qua. Trừ phi tốc độ của đối phương nhanh hơn 3.000 vũ kiếm tốc độ phi hành. Bằng không mà nói. Liền vô luận như thế nào cũng chạy không thoát 3.000 vũ kiếm truy kích. Hồi tưởng đến cái kia hào chư thần thú. Cái kia không phát nào trượt con nhím gai. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi tâm trí hướng về. Phải biết, viễn trình công kích, vấn đề lớn nhất, cũng là độ chính xác vấn đề. Xạ thủ đại bộ phận tinh lực, đều dùng đến nhắm ngay. Cường đại tới đâu viễn trình công kích. Nếu như không cách nào trúng đích mục tiêu lời nói, liền không có chút ý nghĩa nào. Mà căn này xanh biếc pháp tác chi huyền, lại đúng dễ giải quyết vấn đề này. Về phần nói, căn này xanh biếc pháp tác chi huyền từ đâu mà đến? Chu Hoành Vũ cũng không rõ lắm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đều vùi đầu khổ tu. Kim Tiên Nhi không ngừng quen thuộc lấy 9 vị phân thân. Mà Chu Hoành Vũ thì không ngừng quen thuộc lấy 9 chuôi vũ kiếm, cùng cái kia màu xanh biếc pháp tác chi huyền. Về phần nói ra ngoài thám hiểm, tầm bảo, hai người hứng thú cũng không lớn. Chu Hoành Vũ bên này, hắn đã được đến một kiện nghịch thiên cấp bảo vật, phải cần một khoảng thời gian đi quen thuộc. Mà Kim Tiên Nhi bên kia, nàng đối cái gọi là bảo vật, cho tới bây giờ liền không có bao nhiêu dã tâm. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi tuy nhiên chưa nói tới vô dục vô cầu. Nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi theo đuổi, một mực là trên tinh thần hưởng thụ, mà không phải vật chất phía trên hưởng thụ. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, chỉ cần có thể cùng Kim Thái cùng một chỗ, liền đã rất hoàn mỹ, rất hạnh phúc. Về phần nói bảo vật cái gì, cái kia thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù nói, có bảo vật sẽ để cho thực lực của nàng càng mạnh. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi trong nội tâm cũng không có nhất định phải chiến thắng địch nhân cùng đối thủ, biến không trở nên mạnh mẽ. Đối Kim Tiên Nhi tới nói rất trọng yếu, nhưng lại không có trọng yếu như vậy. Nếu như muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cướp đoạt bảo vật, như vậy nàng thà rằng không muốn. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, trọng yếu nhất chính là Kim Thái người này. Về phần những cái kia vật ngoài thân, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hai người cái nào đều không đi, tiếp tục lưu lại bên đầm nước, ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là nấu nướng mỹ thực hưởng dụng, lại hoặc là mỗi người bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường, liền đã đầy thời gian một năm. Nguyên bản, loại trạng thái này còn sẽ tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là một ngày này, thanh thế to lớn ở giữa, một đạo tàn phá bừa bãi vô cùng năng lượng bão táp, từ chân trời phương hướng cuốn tới. Hừng hực năng lượng bão táp bao phủ phía dưới. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi chỗ ở nhà gỗ nhỏ. Trong nháy mắt liền bị phá hủy. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tránh né dưới đất trong mật thất, tránh thoát năng lượng trùng kích. Năng lượng bão táp cuồn cuộn cuốn tới về sau, hai người trước tiên xông ra mật thất, nhảy lên đến giữa không trung, hướng nơi xa nhìn qua. Góc tây bắc phương hướng, một đạo thông thiên, cây nấm hình khói đen, chính lượn lờ dâng lên. Trong khói đen, xen lẫn đen màu đỏ hỏa diễm, một đường lăn lộn hướng lên. Tại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, cái kia đen màu đỏ cột khói, dần dần từ cây nấm hình, mắt liền trở thành khô lâu hình. Xa xa nhìn qua, một tôn máu lan tan, có da không có lông huyết khô lâu, xuất hiện ở chân trời phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, đây chính là 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Đại danh đỉnh đỉnh, lòng đất lăng mộ, mở ra, truyền thuyết, hoang cổ thời đại có một tôn U Minh lão tổ. Hắn thực lực mạnh, gần như chỉ ở hoang cổ tam tổ phía dưới. U Minh lão tổ bản thân thực lực, liền đã rất mạnh mẽ. Đơn đấu tình huống dưới, chỉ có hoang cổ tam tổ, có thể ổn áp một bậc. Thế nhưng là, nếu như ngươi như vậy cho rằng, U Minh lão tổ không bằng hoang cổ tam tổ lời nói, vậy coi như 10 phần sai. U Minh lão tổ cũng không lấy bản thân thực lực lấy xưng. U Minh lão tổ có được 3000 phân thân, hơn nữa còn bất tử bất diệt. Muốn chiến thắng U Minh lão tổ, nhất định phải trước chiến thắng hắn 3000 phân thân. Mà muốn triệt để chém giết U Minh lão tổ 3000 phân thân, nhất định phải trước giết chết Huyền Minh lão tổ bản tôn. Rất hiển nhiên, đây là một cái mâu thuẫn sự tình. Nói một cách khác, nếu như không thể tại cùng một trong nháy mắt, đem Huyền Minh lão tổ bản tôn, cùng 3000 phân thân, đồng bộ chảm giết, như vậy, Huyền Minh lão tổ chính là bất tử bất diệt. Chém giết hắn bản tôn, như vậy Huyền Minh lão tổ 3000 phân thân một trong, liền lại biến thành bản tôn. Mà nếu như chém giết cái kia 3000 phân thân, Huyền Minh lão tổ có thể thi triển uế thổ chuyển sinh, đem phục sinh. Sự thật chứng minh, cho dù hoang cổ tam tổ liên thủ, cũng không thể nào tại cùng một trong nháy mắt, đem U Minh lão tổ cùng hắn 3000 phân thân đồng thời chém giết. Sau cùng, U Minh lão tổ hay là chết. Cái kia diệt thế nhất kích phía dưới, U Minh lão tổ cùng hắn 3000 phân thân, vẫn thật là đồng thời bị miểu sát. Bất quá, cái kia diệt thế nhất kích, như thế nào đơn giản như vậy? Đó là hội tụ hoang cổ thời đại tất cả đỉnh cấp cao thủ. Bao quát thiên đạo, đại địa mẫu thần, hoang cổ tam tổ, cùng ma vương ở bên trong. Sở hữu đỉnh cấp cao thủ ở bên trong. Từ ngàn vạn hoang cổ đại năng liên thủ phía dưới, bộc phát ra diệt thế nhất kích. Một kích kia phía dưới, đừng nói U Minh lão tổ, toàn bộ thế giới, cùng hoang cổ đại lục, đều bị đánh cho vỡ nát. Hoang cổ thời đại, mỗi qua 129,6005, cũng chính là một nguyên hội thời gian, U Minh lão tổ liền sẽ một lần phát động U Minh thiên tai. Chỉ bằng mượn lực lượng một người, liền có thể cho toàn bộ hoang cổ đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. U Minh lão tổ bản tôn, kỳ thực cũng không tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Nhưng là, nơi này lại nắm giữ U Minh lão tổ phân thân. U Minh lão tổ bản thân, là tổ cảnh đại năng. Hắn cấp độ, chỉ so với hoang cổ tam tổ kém một bậc mà thôi. Bất quá, U Minh lão tổ dù sao đã chết trận. Bởi vậy, U Minh lão tổ bản tôn, thực lực hạ xuống đại thánh cảnh giới. Mà hắn 3000 phân thân, thì có được cao giai thánh tôn thực lực. Mỗi lần lòng đất lăng mộ mở ra, đều sẽ xuất hiện một tôn U Minh lão tổ phân thân. Lăng mộ bên trong, thì là U Minh lão tổ phân thân triệu hồi ra bạch cốt chiến tướng. Cùng bạch cốt chiến tướng triệu hoán đi ra bạch cốt chiến sĩ. Trong đó, bạch cốt chiến tướng thực lực, vì trung giai thánh tôn. Mà bạch cốt chiến sĩ thực lực, thì làm sơ giai thánh tôn. Hiện tại, góc tây bắc phương hướng, hiển nhiên mở ra một tòa lòng đất lăng mộ. Muốn thám hiểm tầm bảo, không có so chỗ đó càng nơi thích hợp. Toàn bộ hoang cổ thời đại, U Minh lão tổ không biết phát động bao nhiêu lần U Minh thiên tai. Ức triệu năm trôi qua, trữ hàng các loại bảo vật cùng thiên tài địa bảo, đơn giản nhiều không kể xiết. Bởi vậy, mỗi lần lòng đất lăng mộ mở ra, phụ cận thánh tôn đều sẽ trước tiên chạy tới. Lòng đất lăng mộ bên trong, các loại bảo vật xuất hiện xác suất là cao nhất. Nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia lượn lờ dâng lên khô lâu vân, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt. Không nói hai lời, Chu Hoành Vũ trước tiên kêu lên Kim Tiên Nhi, hướng về lòng đất lăng mộ phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Hết chương.